lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 818, chương 819, 7 ngày nhiệm vụ kế hoạch. Cái kia, sư phụ, hiện tại cổ gia chúng ta nói không tính. Ngao Ngọc Liệt nhắc nhở nói, nói luyện võ liền luyện võ, không tồn tại, lập tức ta nói rồi coi như, ta giải quyết này Ninh Quốc Phủ, ngươi đi giải quyết Vinh Quốc Phủ. Đường Lạc một bên nói một bên đứng lên, chọn ngay không bằng đụng ngay, đường trưởng lão hành động hiệu suất cực cao, lập tức đứng lên, đi ra sân nhỏ, tìm rồi một cái bà tử để hắn dẫn đường tiến về cổ chân sân nhỏ. Ninh Quốc Phủ cùng Vinh Quốc Phủ láng giềng, đều là loại kia siêu cấp lớn phủ đệ, ai ở chỗ nào, ở địa phương nào, người ngoài cũng không làm rõ ràng được. Kia bà tử thoáng có chút cổ quái, không có nhiều lời cái gì, ngoan ngoãn cho Đường Lạc dẫn đường, đi đến cổ chân sân nhỏ. Sân nhỏ bên trong có chút rối bời, nha hoàn, bà tử nhóm đứng đấy, còn có Ninh Quốc Phủ đại tổng quản Lại Thăng, Hồng Lâu Nguyên Tác bên trong, Ninh, Vinh hai phủ chủ quản lại là Lại Lớn, lại là Lại Hai, lại là đến Thăng. Không tính rõ ràng, nơi này ngược lại là đơn giản. Ninh Vinh hai phủ tổng quản đều đến từ Lại gia. Ca ca lại cực kỳ Vinh Quốc Phủ tổng quản. Đệ đệ lại thăng thà rằng Quốc Phủ tổng quản. Lại gia là cổ gia lão bộc từ. Nhất là ỷ vào. Giờ phút này Lại Thăng đứng ở sân nhỏ bên trong. Lại có chút không thích hợp. Cùng ngoại nam có thể hay không vào hậu trạch. Hậu trạch không có quan hệ, đây là một cái thế giới của võ giả, võ gió thịnh hành, nam nữ chi phòng tự nhiên không có nghiêm trọng như vậy. Đủ loại mọi người khuê tú cũng không phải cửa lớn không ra hai môn không bước. Liền nhìn cũng không thể để người ngoài khác phái nhìn rồi đi. Khai Nguyên Đế còn phi thường cổ vũ nữ tính học võ. Liền nữ tướng quân loại hình chức vụ đều đặc biệt thiết chí một hai. Lại Thăng xem như đại tổng quản, đứng ở nam chính người sân nhỏ bên trong, tính không được cái gì sự tình, chỉ là hiện tại rõ ràng là đi mời rồi ngự y đến đây. Lại Thăng xem như đại tổng quản, tốt nhất tự thân đi một chuyến đi mời, lại không cứu, ở trước cửa nghênh đón một chút cũng là có cần phải. Hết lần này tới lần khác hắn đứng ở chỗ này. Không biết là cổ gia kiêu ngạo như vậy chậm, vẫn là Lại Thăng như thế ngạo mạn. Đường Lạc căn bản không nghĩ nhiều như vậy. Hắn liền Lại Thăng là ai cũng không nhận ra. Đi đến sân nhỏ bên trong, một đường rồng đi hổ bước, nện bước lục thân bất nhận bộ pháp, trực tiếp hướng đi gian phòng. Lại Thăng sửng sốt một chút, trong lúc nhất thời đều không dám lên tiếng. Thẳng đến Đường Lạc tiến vào cửa phòng mới phản ứng được. Bước nhanh đi qua nói rằng, Dung Ca Nhi, ngươi đây là. Đường Lạc không để ý tới Lại Thăng, trực tiếp đi vào nội gian. Nơi này Lại Thăng liền không tốt tiến vào, chỉ có thể ngừng lại bước chân đang kêu lấy. Dung Ca Nhi, lão gia chính tại nghỉ ngơi. Ngươi này, nội gian ấm áp, bất quá cửa sổ đóng chặt lấy. Có lấy một luồng nhàn nhạt mùi vị, trừ rồi nằm lấy hôn mê bất tỉnh cổ chân bên ngoài. Còn có mấy cái nữ tử, trừ rồi bà tử nha hoàn bên ngoài. Còn có một cái liền là Vưu Thị, Ninh Quốc Phủ, lớn, thái thái, nàng không phải cổ dung chi mẫu, chỉ là cổ chân vợ kế. Xuất thân bần hàn, ở Ninh Quốc Phủ cũng không chủ mẫu chi thực. Chỉ là một cái cưa miệng hồ lô, cổ chân nói cái gì liền là cái gì, bất quá giờ phút này nhìn qua cũng là trầm tĩnh, cũng không cổ chân hôn mê bối rối. Nhìn thấy Đường Lạc đi vào, còn kêu một tiếng, Dung Ca Nhi. Đường Lạc gật gật đầu, đi đến giường bên, nói đến cũng khéo, đúng lúc gặp lúc này, cổ chân cũng vừa tốt mở ra con mắt, hai mắt vô thần. Tụ tập sau nhìn thấy Đường Lạc, lập tức giận dữ, người xúc sinh này, hắn ngược lại là không có quên nhớ chính mình là thế nào hôn mê. trực tiếp chửi ầm lên, đem chính mình cũng cho cùng chửi rồi. Lúc này, ngược lại là không có người để ý loại này chi tiết. Vưu thị đi mấy bước đến trước giường, dự định nói cái gì? Cổ chân giằng co, liền muốn cho trước mắt Cổ Dung đến một chút hung ác. Đường Lạc mặt mỉm cười, hơi xoay người, nhìn qua giống như là muốn đi đón kia một chút, thực tế đã đưa tay đè lại cổ chân đầu, hướng xuống một đập, phanh, một tiếng, cổ chân cái ót xứ bên gối đập cái hiếm nát, liền gỗ lim khắc hoa giường lớn đều chấn một chút, kém chút tan ra thành từng mảnh. Này một đập phía dưới, vừa mới tỉnh lại cổ chân đã cảm thấy đau đớn một hồi. Quay cuồng trời đất, cái này cũng chưa tính, đè đầu bàn tay, năm ngón tay như sắt, chảo đồng dạng thu nạp lấy, kịch liệt đau đớn nương theo lấy khí tức tử vong cùng nhau vọt tới. Để cổ chân tay chân mềm cả người, động liên tục bắn lập tức sức lực cùng dũng khí đều không có. Đường Lạc nắm lấy hắn đầu, hung ác nện mấy lần, nó dưới thân giường lập tức tan ra thành từng mảnh. Thấp rồi một tầng đồng thời, cổ chân cũng lại lần nữa đã hôn mê. Đường Lạc một mặt lạnh nhạt mà buông, đi rồi, con hàng này trong thời gian ngắn là không thể nào tỉnh lại. Đừng nói ngự y, thái y, đến cái đại la thần tiên, nhất thời bán hội cũng cứu không tỉnh. Cổ Kính xuất ra vì nói, cổ chân hôn mê, Nam Đinh tàn lụi Ninh Quốc phủ. Liền thừa xuống Cổ Dung một người có thể làm nhà. Ninh Quốc phủ, Đường Lạc có thể một tay che trời. Nha hoàn bà tử còn có Vưu thị nhìn lấy khoan thai đứng thẳng người Đường Lạc, trợn mắt hốc mồm, sợ đến căn bản nói không ra lời. Hôm nay trước kia phát hiện cổ chân đổ vào Cổ Dung sân nhỏ bên ngoài hôn mê bất tỉnh thời điểm, hạ bộc nhóm lấy làm kinh hãi, hoài nghi là cổ chân uống nhiều say ở chỗ này, nhìn thấy cổ chân trên thân thương, mới hiểu được là bị người đánh, nhưng vẫn như cũ có chút không tin. Cổ Dung là ai? Cổ chân nhi tử, đại kiền nam nữ chi phòng mặc dù không nghiêm, nhưng đủ loại quy củ lễ giáo vẫn là tại, mà lại rất là nghiêm ngặt, đặc biệt là hiếu đạo, quân thần chi đạo hỗ trợ lẫn nhau, quân muốn thần chết. Thần không thể không chết, cha muốn con vong, tử không thể không vong, thiên địa quân thân sư. Đại kiền dựng nước đến nay liền không ngừng tuyên truyền, cũng sớm đã xâm nhập lòng người, khắc vào xương tủy. Vì sao như thế? Nguyên nhân cũng rất đơn giản, tự nhiên là vì rồi phòng ngừa, hiệp dùng võ loạn cấm. Công phu là kỹ thuật giết người. Võ giả tự nhiên không thể so với người bình thường tốt quản thúc. Thất phu giận dữ, máu phun ra năm bước. Cường đại võ giả giận dữ, cũng không phải là năm bước, chí ít cũng là 500 bước, 5000 bước rồi, xem như kẻ thống trị. Tự nhiên hy vọng dưới trướng đều là ngoan ngoãn cừu non. Có thể nói, hận không thể cấm võ, nhưng cấm võ là không thể nào cấm võ. Đến một lần võ đạo phồn vinh hưng thịnh, kéo dài ngàn năm không thôi, đại kiền dựng nước hơn 100 năm mà thôi, còn không có thiên hạ nhất thống, nào có cái kia bản sự đi động võ nói. Thứ hai, hiện tại tam quốc thế chân vạc, tất cả mọi người kìm nén một hơi, tuyệt đối không thể lạc hậu, cấm võ tương đương tự sát, không những không thể cấm chỉ, còn muốn cổ vũ. Đại càn triều đình, võ tướng tạm dừng không nói, quan văn đều phải, văn võ song toàn. Nhất phẩm quan lớn không nói phải có nhất phẩm thực lực, ít nhất cũng phải là 5-4 tam phẩm luyện khí võ giả trình độ. Võ đạo hưng thịnh, cũng nhất định phải hưng thịnh, tự nhiên cần lấy không ngừng lập xuống quy củ, mới có thể càng tốt mà ước thúc võ giả. Chí ít đại kiền chính là như thế. Đường Lạc hiện tại hành vi, nói ít cũng là một cái lưu vong 3000 dặm, xung quân biên cương xung quân trọng tội, Đường Lạc lại là không có chút nào cảm giác, gật gật đầu, hắn lại ngất đi, các ngươi cố gắng chăm sóc lấy, tuyệt đối không nên để hắn tỉnh lại, lưu lại cơ hồ đứng không vững Vưu thị đám người. Đường Lạc đi ra, gian ngoài Lại Thăng nghiêm nghị nói: "Dung Ca Nhi, ngươi muốn..." Vừa mới nói được nửa câu, liền thấy Đường Lạc đưa tay chộp tới. Lại Thăng lấy làm kinh hãi, bản năng né tránh, hắn ngược lại là thất phẩm võ giả, đường đường chính chính luyện đi lên, không phải cổ chân loại kia chỉ đầu sát bộ dáng hàng. Này lóe lên phía dưới, thân pháp đến là có chút không tầm thường, nhưng đừng nói Lại Thăng chỉ là thất phẩm, chính là tông sư, cũng không khả năng tránh đi Đường Lạc tùy ý vồ một cái. Căn bản liền không có biết rõ ràng làm sao chuyện, Lại Thăng cảm giác đến đầu của mình liền rơi xuống hắn người trong tay. Tiếp lấy, thân thể liền mất đi rồi khống chế, không thuộc về mình nữa. Đường Lạc kéo chó chết đồng dạng đem Lại Thăng lôi ra sân nhỏ, ngã tại trên đất phân phó nói: "Mời ngự y trở về." Liền nói lão gia đã không chuyện, nhìn ngươi bộ dáng chính là cái quản gia, ngươi, Lại Thăng còn dự định nói cái gì? Liền đối mặt một đôi mắt lạnh lẽo, tựa như to lớn trống rỗng vòng xoáy, phải đem nó thôn phệ, đến từ bản năng sợ hãi cảm giác căn bản đè nén không được. Tử vong thậm chí hóa thành bàn tay vô hình, bóp lấy nó cái cổ, không ngừng thu nạp. Lại Thăng mặc dù người làm, nhưng trừ rồi luyện võ bên ngoài, cũng chưa ăn qua cái gì khổ, lại càng không cần phải nói trải qua trải thời khắc sinh tử đại khủng bố. Lúc này tâm thần sụp đổ, đã không còn bất kỳ phản kháng ngỗ nghịch chi tâm. Đường Lạc thu hồi kém chút đem Lại Thăng nhìn chết ánh mắt. "Đi thôi." Lại Thăng liên tục không ngừng bò dậy, lảo đảo chạy về phía trước. "Đợi một chút." Đến từ Cửu U địa ngục âm thanh từ phía sau lưng truyền đến. Lại Thăng thân thể lắc một cái, lập tức dừng lại bước chân, cứng đờ như đá khối, thái độ cung kính chút, đem người xem bệnh vàng thanh toán. Đường Lạc nhắc nhở nói: "Đúng, đúng." Lại Thăng lĩnh mệnh rời đi, toàn thân như từ trong nước vớt đi ra đồng dạng, rỉ ra mồ hôi đem quần áo đều ướt nhẹp, hai chân như nhũn ra. Vừa mới thoát ly Đường Lạc tầm mắt liền ngã một phát, lại liên tục không ngừng đứng dậy, không dám trì hoãn nửa phần, đầu ngơ ngơ ngác ngác, chỉ nhớ rõ Đường Lạc mệnh lệnh, còn lại hết thảy cũng sẽ không tiếp tục suy nghĩ bên trong. Ví dụ như vì cái gì liền võ giả đều không phải là Cổ Dung, vì sao có rồi một thân đáng sợ võ công. Đừng nói loại vấn đề này, chỉ là nhớ tới Cổ Dung, Lại Thăng đã cảm thấy đầu óc bên trong bị một đôi cao cao tại thượng con ngươi chiếm cứ. Lập tức lại không ý phản kháng. Nói ngắn gọn, chính là Lại Thăng bị dọa đến thảm rồi. "Đi rồi." Đường Lạc vỗ vỗ tay. Ninh Quốc phủ Nam Đinh tàn lụi, làm xong cổ chân, Lại Thăng, về sau cái này phủ đệ chính là hắn định đoạt. Chỉ cần sự tình không chọc ra, hắn liền có thể ở Ninh Quốc phủ một tay che trời. "Tiểu Bạch Long, Ninh Quốc phủ đã do ta quyết định, ngươi hôm nay giải quyết Vinh Quốc phủ." Đường Lạc nói rằng, "Sáng mai chúng ta để bọn hắn bắt đầu luyện võ. Hậu thiên thần công đại thành, ngày kia thay thế hoàng tộc, ngày thứ năm tiêu diệt hai nước, ngày thứ sáu đặt chân thế gian đỉnh phong, ngày thứ bảy đem kia cái gì Mang Mang đại sĩ, Miểu Miểu chân nhân, Cảnh Huyễn tiên tử đều kéo đi ra dẫm xuống đi, dạng này liền có thể hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ rồi." "Bảy ngày hoàn thành nhiệm vụ, xong rồi." Ngao Ngọc Liệt nghe rồi kém chút phun ra một ngụm máu đến. "Sư phụ ngươi kế hoạch quá nhanh rồi." Cổ chân hôn mê, Cổ Dung tiếp nhận, tạm thay Ninh Quốc phủ chuyện, chính là thiên kinh địa nghĩa. Bởi vì cổ chân liền Cổ Dung một đứa con trai, trưởng tử thêm con trai độc nhất, hắn không tiếp nhận Ninh Quốc phủ ai tiếp nhận, trừ phi Cổ Kính một lần nữa trở về muốn đương gia làm chủ. Nhưng Vinh Quốc phủ không giống nhau a. Vinh Quốc phủ nhân khẩu thịnh vượng, dựa theo Đường Lạc phương pháp, Ngao Ngọc Liệt vai trò Cổ Hoàn Nghĩ muốn ở Vinh Quốc phủ một tay che trời. Hắn muốn xử lý người theo thứ tự gạt ra có những này. Từ người thừa kế góc độ, muốn xử lý đại bá Cổ Xá, lão cha Cổ Chính, huynh trưởng Cổ Liễn, Cổ Tông, Cổ Bảo Ngọc, này năm cái nam chết sạch ánh sáng, mới đến phiên Cổ Hoàn, trừ ra người thừa kế bên ngoài, nằm ngang ở trước mặt núi lớn còn có Cổ gia một lão sử lão thái quân, lão tổ tông, chân chính một bảo, hình phu nhân, vương phu nhân, thậm chí đồng bối vương Hy Phượng, còn có liền lại ra loại này người làm đều là to lớn trở ngại. Đem những này người đều giết chết, về sau cũng không có Cổ gia rồi, chí ít Vinh Quốc phủ cơ bản tuyên cáo xong rồi. Một ngày, không được, tối thiểu 3 ngày, Ngao Ngọc Liệt dựa vào lý lẽ biện luận. Được, vậy liền 3 ngày, Đường Lạc thuận thế đồng ý xuống tới. Hô, Ngao Ngọc Liệt thở rồi nhẹ một hơi, đột nhiên cảm giác không đúng, có vẻ giống như chính mình lên rồi bộ. Sư phụ ngươi rõ ràng là cái mãng phu, thế mà chơi lên rồi chiến thuật, mà lại là đối ngươi yêu mến nhất Tiểu Bạch Long chơi chiến thuật. Ngao Ngọc Liệt lập tức cảm giác cái thế giới này lạnh lùng như vậy, lạnh buốt. Chỉ có Kim Lăng 12 châm mới có một điểm ấm áp. Đột nhiên lại động lực 10 phần. Cổ Bảo Ngọc cút ngay cho ta. Nhanh nhanh nhanh, xông xông xông, Ngọc Long công tử đang hành động. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục